Chương 355, ván đã đóng thuyền tội phạm. À sở xì mỏ gì tiên sinh, xin hỏi lần này sự tình ngươi giải thích thế nào? Mở gủ cảnh sát nghiêm nghị nhìn chằm chằm à sở xì mỏ gì, ngụ ý, đã hoàn toàn nhận định trước mắt cái này làm người ta không thích ra hỏa chính là lần này án giết người kiện hung thủ. Điều đó không có khả năng, cảnh sát tiên sinh, đây là hung thủ cố ý vu oan hãm hại ta à sở xì mỏ gì không còn có ngày xưa phách lối khí diễm. Trên mặt mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy ròng, hắn hiện tại là hết đường chối cãi, căn bản cũng không biết làm như thế nào giải thích rõ ràng. Hiện tại tất cả chứng cứ đều tại chỉ ra chỗ sai hắn chính là hung thủ giết người, vô luận nhân chứng, hoặc là vật chứng, cảnh sát trong tay đầy đủ mọi thứ. Nói cách khác, liền xem như hắn chết không thừa nhận, chỉ là những vật này, cũng đủ để đem hắn hoàn toàn định tội. Ngay tại à sở xí mỏ gì hết đường chối cãi thời điểm. Lại là một cái nhân viên cảnh sát tới, trong tay cầm từ ả sở xỉ mò gì gian phòng lục soát dây diều cùng một đoạn nhỏ dây thun, nói ra, mở gủ cảnh sát, chúng ta tại điều tra thời điểm, tìm tơ y những vật này ha ha, ngươi gia hỏa này còn muốn làm sao chống chế, hiện tại chứng cứ rõ ràng từ trong phòng của ngươi tìm ra đến, ngươi chính là muốn giải thích cũng vô ích. Mở gủ cảnh sát vừa mới chuẩn bị há miệng, một bên xả cải dây ý chìa nhìn vẻ mặt vẻ. Dây rùa ả sở xỉ mò gì? Rất là hà giận cười nói. Mở gù cảnh sát, ngoại trừ những vật này, chúng ta còn tìm đến một cái bản bút ký cái kia nhân viên cảnh sát đem trong tay từ ả sở xì mò gì gian phòng bản bút ký đưa cho mở gù cảnh sát đằng sau, liền xoay người vội vàng rời đi bận bịu sự tình khác đi. Ả sở xì mò gì tiên sinh, cái này bản bút ký là người A mở gù cảnh sát đem bản bút ký cầm ở trong tay, mặt không thay đổi lật ra vài trang để ả sở xì mò gì phân biệt. Nhìn xem phía trên mình quen thuộc chữ viết, à sở xì mò gì sắc mặt tái nhợt nhẹ gật đầu, rất vô lực nói ra, là của ta, thế nhưng là ngươi là được rồi. Mở gủ cảnh sát không đợi à sở xì mò gì nói hết lời, liền trực tiếp lật ra bản bút ký nhìn lại. Phía trước đều là ghi chép một chút hắn làm phóng viên nhất là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Lúc đầu cảnh sát không biết, thế nhưng là, bây giờ rơi xuống mở gủ cảnh sát trong tay, không nói lần này giết người án mạng. Nhưng liền nói bên trong những vật kia cũng đủ để phán ả sở xì mò gì tội ác. Mở gù cảnh sát lật xem mấy trang đằng sau, rốt cục, tại bản bút ký mấy tờ cuối cùng bên trong tìm tới chính mình nhất là mê mang sự tình. Đó là liên quan tới 3 năm trước đây, hải đồ tiểu học múa ba lê đạo câu lạc bộ đoàn viên mổ xì rủ kỳ mì nạ cổ tự sát cả kiện chuyện đã xảy ra. Mở gù cảnh sát đọc nhanh như gió, lưu loát xem xong sau, liền ngay trước mặt của mọi người mà nói ra. Phủ đùi 3 năm ký ức lần nữa bị tỉnh lại, tất cả mọi người là một bộ thê thảm đau đớn chi sắc, tựa hồ không nguyện ý lần nữa nhắc lên năm đó chuyện kia. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc không thể không khiến bọn hắn lại trải qua một lần. Càng làm bọn hắn hơn chuyện không nghĩ tới, mổ xì rủ kỳ mì nạ cổ nàng vợ ơ y ma không phải tự sát, mà là bị sủ dạ mạ lao sư cùng xì mổ đạ lao sư hai người hùn vốn giết chết. Mục đích đúng là vì không bại lộ bọn hắn lợi dụng hái đồ học sinh tiểu học nguyên danh ngạch làm ra đáng xấu hổ phi pháp hoạt động. Nghe xong cả kiện chuyện đã xảy ra, Sakai dự ý chia cùng nạ cả mù dạ mì nọ gì hai người giờ mới hiểu được. Nguyên lai sủ dạ mạ lao sư cùng xì mổ đạ lao sư chết không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Còn cái kia mổ xì rủ kỳ mì nạ cổ son môi chữ viết, càng không phải là trò đùa quái đản. Mà là hung thủ muốn giả tá mổ xỉ rủ kỳ mì nạ cổ tên, đem hết thể đều đẩy lên mổ xỉ rủ kỳ mì nạ cổ trên đầu. À sở xỉ mỏ gì tiên sinh, ta hiện tại xin ngươi cùng chúng ta đến cục cảnh sát một chuyến, hy vọng ngươi phối hợp một chút. Mở gủ cảnh sát nói rất chính thức, nhìn xem sắc mặt nhăn nhó à sở xỉ mỏ gì, lúc này, có hai cảnh sát liền đi tới, muốn bắt à sở xỉ mỏ gì. Lúc này, xin ý chia lợi dụng cường đại linh hồn lực. Cường ngạnh khống chế ả sở xì mò gì đại não. Gần như điên cuồng đẩy ra đến đây bắt hắn hai tên cảnh sát, trực tiếp nhanh chóng xông ra gian phòng, hướng phía bên ngoài chạy tới. Nhanh bắt hắn lại nhìn thấy ả sở xì mò gì chạy án, mở gủ cảnh sát lần nữa kiên định hắn chính là lần này vụ án hung thủ giết người. Hắn chạy đến biệt thự cổng, đối với bên ngoài thăm dò mấy cái nhân viên cảnh sát lớn tiếng phân phó nói. Lúc này, bọn hắn đạt được mở gủ cảnh sát mệnh lệnh cũng là chạy tới ngăn cản. Đồng nhiên, cùng đồ mạt lộ ạt sở xỉ mọ gì từ trong ngực móc ra một cái súng ngắn, đối với trước mặt nhân viên cảnh sát hốt hoảng bắn một phát súng. Bởi vì bối rối nổ súng, hắn chính xác không phải quá tốt, hữu kinh vô hiểm, không có nhân viên cảnh sát thụ thương. Nhìn thấy người bị tình nghi cầm xuất thủ thương bắt, còn dám đánh lén cảnh sát, từng cái nhân viên cảnh sát cũng là nhao nhao móc ra trên người mình súng ngắn, mở ra bảo hiểm, hướng phía A Sở Sỉ Mọ Di nhao nhao khai hỏa. Hơn 10 người nhân viên cảnh sát khai hỏa, A Sở Sỉ Mọ Di vội vàng không kịp chuẩn bị, rất nhanh liền trúng đạn ngã xuống. Mấy cái này nhân viên cảnh sát cũng là rất thông minh, biết cái này người bị tình nghi không thể cứ thế mà chết đi. Bọn hắn nổ súng địa phương đều là A Sở Sỉ Mọ Di trên thân không quá chỗ chí mạng. Nhìn xem đã không có lực phản kháng chút nào A Sở Sỉ Mọ Di, Xí Nhỉ Chia lúc này mới hủy bỏ ở trên người hắn tinh thần áp bách. Đờ đẫn A Sở Sỉ Mọ Di trong khoảnh khắc lấy lại tinh thần, nhìn xem trong tay mình súng ngắn, còn sót lại mùi thuốc súng đạo nói cho hắn biết, ngay tại vừa rồi, hắn bất chi bất giác từ hiện trường phát hiện án chạy trốn, mà lại, còn 10 phần to gan đánh lén cảnh sát. Nhìn xem như thế rét lạnh một màn, A Sở Sỉ Mọ Di khổ không thể tả. Vốn là còn chuyển cơ sự tình, hiện tại kinh qua mình phen này cử động, thật giống như bùn đất ba rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng thành phân. Khống chế A Sở Sỉ Mọ Di đằng sau, mấy cái nhân viên cảnh sát rất nhanh chóng đem hắn lấy tay con ở dê tay khóa kỹ, mang lên xe cảnh sát đi thẳng. Mở gù cảnh sát bọn hắn tượng trưng cùng Xí Nhỉ Chia bọn hắn ghi chép một cái khẩu cung. Cũng là nhao nhao cáo từ rời đi. Bất chi bất giác, dòng dã cho tới chưa cứ như vậy đi qua. Đã trải qua thảm như vậy đau sự tình đằng sau, xạ cải dây ý chia đã sớm dọa đến thần trí thất thường. Nếu như lại ở lại ở chỗ này, hắn đoán chừng biết ngủ không an ổn. Cho nên, hắn liền đề nghị hiện tại sớm kết thúc trượt tuyết lữ hành, trở về tới trường học đi. Đối với xạ cải dây ý chia yêu cầu này, nạ cả mù giả mì nọ gì lúc đầu cũng là nghĩ đồng ý. Thế nhưng là, ai biết nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, xin ý chia một ánh mắt liền để nàng lập tức trở nên trầm mặc. Mà dỗ nệ hạ dạ ạ kỳ có thái độ lập lờ nước đôi, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Còn gian cùng sờ nổ cổ các nàng, lần này tới chính là vì hảo hảo trượt tuyết. Hai người không có chơi hết hưng, làm sao lại tùy tiện rời đi đâu. Nhìn xem tất cả mọi người là không nguyện ý rời đi, xạ cải dây ý chia cùng với các nàng sau khi cáo từ. Chỉ có một người ngồi lên trượt tuyết xe bus trở về tới trường học đi. Xạ cải dây ý chia vừa đi, toàn bộ trong biệt thự cũng chỉ có xin ý chia một cái nam nhân, cái khác đều là như hoa như ngọc đại mỹ nữ, thế nhưng là đem xin ý chia mừng rỡ cao hứng một hồi thật lâu. Giải quyết mổ xỉ rủ kỳ mì nạ cổ sự tình, dỗ nệ hạ dạ ạ kỳ có khúc mắc cũng là triệt để mở ra. Không có 3 năm trước đây chuyện ràng buộc, dỗ nệ hạ dạ ạ kỳ có cũng là khôi phục nữ hài tử thích chơi thiên tính. Lôi kéo nạ cả mù ra mì nọ gì cùng gian, sờ nổ cổ mấy người các nàng người, thỏa thích tại trong đống tuyết chơi đùa đùa giỡn. Đến ban đêm, ăn xong cơm tối đằng sau, xin ý chia liền cùng gian cùng sờ nổ cổ trở về phòng nghỉ ngơi. Mà dỗ nệ hạ dạ ạ kỳ có cùng nạ cả mù ra mì nọ gì hai người trở lại gian phòng của mình, lại là lăn lộn khó ngủ. Đến trưa, dỗ nệ hạ dạ ạ kỳ có đều đắm chìm trong hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Bây giờ, thật vất vả bình tĩnh trở lại, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái bá đạo nam nhân thân ảnh, để nàng căn bản là khó mà ngủ. Còn nạ cả mù giả mì nọ gì, trải qua sự tình hôm nay, liên tiếp gặp qua hai cỗ thi thể, nhu nhược nàng đã sớm dọa sợ. Lúc đó nhiều người như vậy, nàng cũng không cảm giác được sợ hãi, thế nhưng là, bây giờ một người nằm ở trên không đung đưa trong phòng. Nghĩ đến căn biệt thự này bên trong đã từng chết qua hai người, hơn nữa còn là bên cạnh mình đồng sự. Nạ cả mù giả mì nọ gì có chút kinh hãi ngủ không được. Đương đương đương vài tiếng gián đoạn tiếng đập cửa để kinh hoàng nạ cả mù giả mì nọ gì giật nảy mình. Nàng một bộ khiếp đảm chi sắc, rón rén đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn xem phía ngoài người tới. Nhìn xem cái kia xấu xa nam nhân thân ảnh, nạ cả mù giả mì nọ gì bỗng nhiên có một tia cảm giác an toàn nổi lên trong lòng. Nàng vui vẻ nhanh chóng mở cửa, nhìn trước mắt tên bại hoại này, đôi mắt đẹp xấu hổ ma ho y. Đã trễ thế như vậy, ngươi không đi ngủ cảm giác, đến chỗ của ta làm gì hắc hắc, đương nhiên là làm hộ hoa sứ giả. Ta hiểu rõ một cái mỹ nữ bởi vì sợ, khẳng định biết ban đêm ngủ không được, cho nên, ta liền sung phong nhận việc tới làm cái này hộ hoa sứ giả trước mắt nam nhân này chính là cựu đỏ Xin Ý Chia. Hắn đem gian phòng của mình bên trong gian cùng sợ nổ cổ hai người liên tục ra y vo 7-8 lần đằng sau, nhìn xem bất lực tiếp nhận ân trạch hai vị lão bà. có chút vẫn chưa thỏa mãn xì nỉ trịa liền đem chủ ý đánh tới còn không có hiến thân nạ cả mù dạ mì nọ gì cùng dồ nệ hạ dạ ạ kỳ có trên thân. Dựa theo hắn ý tứ, dù sao hai người bọn họ sớm muộn chính là mình nữ nhân, dứt khoát, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền buổi tối hôm nay đi, nhìn xem bóng đêm cu nở dê rất đẹp, đúng lúc là ngày tốt đại kỳ chia. Xin ý chia ôm nạ cả mũ ra mì nọ di eo thon, ôm nàng liền hướng phía bên trong đi đến. Xin ý chia một mặt vội vàng bộ dáng, để nạ cả mũ ra mì nọ gì có chút bỡ ngỡ. Khuôn mặt trắng nõn không khỏi đỏ lên. Nàng tựa hồ có thể nghĩ đến xỉ nỉ chia đêm nay tới mục đích. Xỉ nỉ chia ngồi tại nạ cả mù dạ mì nọ gì vừa rồi đắp lên trên người trên đệm tràn, từng thanh nàng tiểu khu ôm ngồi tại trên đùi của mình, một bộ cười xấu xa bộ dáng nhìn xem nàng, nói ra, mị nữ, đối với ta cái này xung phong nhận việc tới hộ hoa sứ giả, ngươi có phải hay không có chu tờ cảm động, muốn đối với ta lấy thân báo đáp ha phi, ngươi cái này tiểu phôi đản, nghĩ cũng thật hay. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi hôm nay ban đêm đến phòng ta tới mục đích vừa mới dứt lời, nạ cạ mù ra. Mỹ nọ gì liền hối hận. Khuôn mặt nàng đỏ bừng túi lầu xuống, mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, làm sao lại nói ra nói như vậy. Cứ như vậy, chẳng phải là mình có ám chỉ hắn, đối với hắn buổi tối hỏng động tác có chút ngầm đồng ý ý tứ. Hắc hắc, nếu Mỹ nọ gì ngươi cũng biết, vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa, đêm dài đằng đẵng. Chúng ta làm sao có thể dễ dàng như thế lãng phí xin nghỉ chia hát hát một cái, trực tiếp đem trên đùi ôm ngồi nạ cả mù dạ mì nọ gì phóng tới trên đệm chăn, mang trên mặt cười xấu xa đè lên. Trong căn phòng an tĩnh, một tiếng khinh âm tiểu khóc đằng sau, mơ hồ không rõ mỹ nữ tiếng thở dốc liền truyền ra, trong đó còn kèm theo tấm ván gỗ ma sát mặt đất thanh âm. Một giờ sau, nhìn xem mèo ba tư đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn nạ cả mù ra mỉ nọ gì toàn thân vô lực nằm tại trong ngực của mình. Xin ý chia trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý bỗng nhiên nghĩ đến sát vách còn ở một cái cô đơn đại mỹ nữ. Xin ý chia con ngươi đảo một vòng, một cái ý nghĩ tà ác nổi lên náo hải. Hắn nhìn xem trong ngực trần chuồng nạ cả mù ra mỉ nọ gì, hắc hắc cười một tiếng, ôm trong ngực một kia. Không treo nạ cả mù ra mỉ nọ gì rời khỏi phòng.